Long huyết chiến thần, chương 189, chân long cửu thiểm, khóc chuyện audio.com. Đối với Đông Phương Huyền Tiêu không cần lễ tiết quỳ lại của bọn họ. Long thần đối với hắn tình cảm tăng thêm một chút, tính cách Huyền Tiêu, không chịu hạn chế lễ nghi thế tục, thẳng thắn vô tư, Long thần liền, thích người như vậy, lộn xộn, biết ý tứ của tứ đệ mình quật cường. Đông Phương Huyền Phong, bất quá là thấp giọng mắng một câu. Sau đó không nhiều lời nữa. Mặc dù, bốn người Đông Phương Huyền Phong, đều là trực tiếp lấy huynh đệ xưng với nhau. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải là thân huynh đệ, mà là đường huynh đệ. Cha mẹ của Đông Phương Huyền Tiêu qua đời từ rất sớm. Mà lão đại và lão nhị trong Phong Vũ Vân Tiêu, là Huyền Vũ và Huyền Phong đều là con cái của tộc trưởng hiện tại. Đối với câu hỏi của Đông Phương Huyền Tiêu, Long Thần và Doãn Mộng Giao, trong lòng hiểu được, liền lập tức cung kính hô lên, chấm, nghĩa phụ, nói thật, Long Thần là một ngạo nhân, nhưng mà hắn cũng không phải là, không có tâm kính sợ, càng cường đại, hắn đối với cái thế giới này lại, càng có tâm kính sợ không phải là sợ, bất quá là để cho hắn vẫn giữ vững khiêm nhường, chưa từng có từ trước đến nay. Nghe một tiếng như thế, trong lòng Đông Phương Huyền Tiêu tự nhiên vui, vẻ, thế nhưng vẻ bề ngoài cũng chỉ cười nhàn nhạt một tiếng mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính thức trở thành tộc nhân Đông Phương gia tộc. Cũng không khác gì so với chúng ta, mà là cái quan trọng hơn, các ngươi chính là nghĩa tử nghĩa nữ của Đông Phương Huyền Tiêu. Nhìn Đông Phương Huyền Tiêu có chút kích động. Long thần gật đầu, tốt lắm, đã lạy xong tổ tiên, chúng ta liền rời đi, tránh cho cô ấy, nhiễu tổ tiên kia nghỉ ngơi. Đông Phương Huyền Phong cười nói, từ trong, lời nói của hắn, nhìn không ra hắn không có ý kiến gì đối với Long thần và Doãn Mộng Giao, nhưng Đông Phương Thiên Vũ ở một bên, sắc mặt làm sao, cũng không tốt lên được. Nhất là hai người Long thần trực tiếp được miễn quỳ bái Đông Phương Huyền Tiêu. Còn có một việc nữa. Đông Phương Huyền Tiêu lúc này quay đầu lại, nhìn, Đông Phương Huyền Phong nói. Đại ca, tư cách tham gia Thanh Long chiến, kích, một hồi nữa sẽ phải quyết định xong. Bọn họ chính là nhi tử của ta, hơn nữa, cũng có địa đan cảnh, tự nhiên có được tư cách tham gia Thanh Long chiến kích. Đúng không, nói đùa gì vậy, Đông Phương Huyền Phong chưa trả lời, mà Đông Phương, Huyền Vũ ở một bên cười lạnh nói, là tộc nhân ngoại tộc vừa mới tiến, vào nội tộc, cũng muốn đến tranh đoạt Thanh Long chiến kích, Đông Phương Huyền Vũ nói ra những lời này, nhất thời nhấc lên mùi thuốc, súng, Đông Phương Huyền Tiêu lúc này sắc mặt run lên, lạnh lùng nhìn, Đông Phương Huyền Vũ, nói. Ta đã nói rồi, đã lạy tổ tiên, bọn họ chính, là con cái của ta. Ngươi nói là người ngoại tộc, là có ý gì đó. Ánh mắt ầm trầm của Đông Phương Huyền Tiêu, còn có lực lượng rung động, lòng người, làm cho Đông Phương Huyền Vũ âm thầm kinh hãi. Lúc này, Đông Phương Huyền Phong vội vàng lên tiếng, nói, nhị muội, đúng là ngươi nói bậy rồi. Hơn nữa tư cách tham gia Thanh Long chiến. Kích, chỉ cần địa đan cảnh là có thể tham dự, Long thần và Doãn Mộng Giao dĩ nhiên là có thể tham dự. Có những lời này của Đông Phương Huyền Phong, Đông Phương Huyền Tiêu có, được đáp án, liền dẫn Doãn Mộng Giao và Long thần rời đi trước nhất. Đi thôi, Đông Phương Huyền Phong sắc mặt không chút thay đổi, nhìn mọi người nói, chuẩn bị rời đi tổ lăng, ca, Đông Phương Huyền Vũ đi tới bên cạnh Đông Phương Huyền Phong. Nói, tại sao ngươi đáp ứng? Đáp ứng thì thế nào chớ? Ngươi từ ngoại tộc vào, còn có thể nhận được. Thanh Long chiến kích thả, ngươi đúng là làm hư Thiên Vũ. Đông Phương, Huyền Phong sắc mặt âm trầm xuống. Nói, vậy thì, cũng đúng a. Nếu như hai người Long Thần có thể thành công, vậy thì phòng trừng mặt trời có khả năng mọc từ hướng Tây rồi. Đông. Phương Huyền Vũ liền không nói thêm lời nào nữa. Nhị muội, Thiên Vũ chạy đến ngươi làm nũng à? Đông Phương Huyền Phong nhàn nhạt hỏi. Tại Cửu Ma Sơn, Đông Phương Thiên Vũ làm ra chuyện đối với Long Thần. hắn cũng biết, ngươi cũng đừng quá sủng ái hắn, đừng có đem hắn làm hư. Đóa hoa trong nhà ấm, là đấu không lại lang sói hoang dã đâu. Trở lại chỗ ở, Huyền Tiêu trước không có trở về, mà bảo Long Thần và Doãn Mộng Giao đến bên cạnh, ba người ngồi xuống ở trong sân. Doãn Mộng Giao châm một bình trà, đưa đến Đông Phương Huyền Tiêu và Long Thần, xinh xinh hoạt hoạt giống như một nữ nhi ngoan, nhìn hai đứa con bỗng dưng có được. Đông Phương Huyền Tiêu có chút nhập thần, nghĩa phụ, đang suy nghĩ gì vậy? Vừa ngồi xuống trong đình viện đầy hương hoa cỏ lạ, Doãn Mộng Giao sửa sang lại mái tóc dài như thác nước. Hỏi, Đông Phương Huyền Tiêu lấy lại tinh thần, có chút lúng túng nói. Không, có gì, chỉ là nếu như ta cưới vợ khi mới hơn 20 tuổi. Thì con cái, hiện tại cũng lớn như các ngươi rồi. Nói thật, cuối cùng có cưới hay không cưới đều giống nhau. Hơn nữa bây, giờ lại có hai nhi tử còn ưu tú hơn. Long Thần cười lên ha ha, mở đầu, một câu nói giỡn, khiến cho không khí còn thêm sinh động. Lúc trước, hắn tại trước mặt Đông Phương Huyền Tiêu còn có câu thúc. Trải qua tiếp xúc một thời gian ngắn, trong lòng hắn thoải mái rất nhiều, vẻ mặt vô lại liền toát ra. Tiểu tử, nói chuyện thật không khiêm nhường chút nào. Nhìn Long Thần, Doãn Mộng Giao có chút giận trách, cảnh tượng hòa khí như vậy. Cũng không tệ lắm, mặc dù ba người không có liên quan gì đến máu mủ, nhưng ít nhất là không lục đục với nhau. Hơn nữa, Doãn Mộng Giao và Long Thần đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, lời nói Long Thần là không tôn ti trật tự, đại nghịch bất đạo. Đông Phương Huyền Tiêu chỉ cười cười bỏ qua, hắn kỳ thật rất hiểu biết Long Thần, từ cái ngày hắn đánh bại Phượng Vũ Thiên đã bắt đầu hấp dẫn sự chú ý của hắn, Đông Phương Huyền Tiêu vẫn luôn chú ý đến hắn. Long Thần, ngươi vừa mới tiến vào Linh Vũ gia tộc, Thanh Long Chiến, kích có nghe nói qua chưa? Đông Phương Huyền Tiêu nói đến chính sự, là một thanh thần binh trong năm đại thần binh địa giải của Linh Vũ gia tộc. Làm sao mà không nghe nói qua được? Long Thần nói, đối với mình có thể cạnh tranh Thanh Long Chiến kích. Trong lòng hắn, tràn đầy vui mừng, quả nhiên tiến vào nội tộc có không ít chỗ tốt, vừa, bắt đầu thì đã có tư cách cạnh tranh Thanh Long Chiến Kích. Huyền Tiêu gật đầu, nói, bên trong Thanh Long Chiến Kích còn có một bộ, bí tịch Thanh Long Chiến Pháp, đây là chiến kỹ huyền giai cao đẳng. Thế nhưng, bên trong đó có một chiêu chiến kỹ địa giai, không giống vật, tầm thường, nếu có thể lĩnh ngộ. Tiền đồ của các ngươi tất nhiên là bừng sáng. Thế nhưng, mấu chốt để nhận được Thanh Long Chiến Pháp, thì có hai đại quan cần các ngươi phải vượt qua. Hai quan kia là gì? Long Thần đối với điều này vô cùng hứng thú. Thanh Long Chiến Pháp, chiến kỹ địa giai, nghe đến tên này thôi cũng khiến máu huyết hắn sôi trào. Lúc này, nếu như có thể nhận được, cho dù là Đông Phương Thiên Vũ, hay đám người Đông Phương Thiên Thần, cũng không cần phải sợ hãi. Cửa thứ nhất, tự nhiên là có được danh ngạch tham dự Thanh Long Chiến Kích, cái này chỉ có một, trong Đông Phương gia tộc, có không ít tiểu hoa nhi 14-15 tuổi đạt được địa đan cảnh tiểu thành. Thế nhưng, tuổi mặc dù nhỏ, nhưng lực chiến đấu lại không yếu chút nào, có thể tạo thành uy hiếp đến Mộng Giao, mà uy hiếp lớn nhất đến Long Thần ngươi. Chính là Thiên Vũ, chỉ mới 14-15 tuổi đã đạt địa đan cảnh tiểu thành. Đây cũng quá biến thái đi, Kim Thánh Ân ở cái tuổi kia là địa đan cảnh tiểu thành. Đã coi như thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng mà, thiên tài này tại Đông Phương Huyền Tiêu lại, là có một đống, ta biết, hắn là địa đan cảnh đại thành, hơn nữa tu luyện chiến kỹ nhất, định là tốt hơn ta. Long Thần thành thật thừa nhận, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Đông Phương Thiên Vũ. Dù sao Đông Phương Thiên Vũ là nội tộc chân chính, ở bên trong nội tộc cường đại này, được hun đúc cùng bồi dưỡng hơn Long Thần vô số lần. Có một lần, hắn giả dạng hắc y nhân xuất thủ, cũng đã vô cùng bất phàm rồi. Không chỉ như vậy, Thiên Vũ được nhị tỷ của ta sủng ái vô cùng. Những năm này lấy được không ít bảo vật, lôi điện phù kia chẳng qua là một trong vật rất bình thường. Theo ta được biết, hắn còn có một thanh thần binh huyền giai cao đẳng, vô cùng bất phàm. Mặt khác, cho dù công kích hay là chiến kỹ thân pháp cùng luyện thể, hắn cũng đã đến trình độ huyền giai cao đẳng. Đông Phương Huyền Tiêu nói thì nhẹ nhàng, nhưng Long Thần thì ngây ngẩn cả người. Trời ạ, trong lòng hắn đã bắt đầu chửi má nó. Long Thần phát hiện, so với đệ tử nội tộc, người ngoại tộc đều là rác rưởi. Mượn Đông Phương Thiên Vũ mà nói, có công kích chiến kỹ tốt nhất, có thân pháp chiến kỹ tốt nhất, mà chiến kỹ luyện thể của hắn cũng là thứ tốt nhất, mà hầm hố nhất chính là, hắn chẳng những có lôi điện phù là loại binh khí công kích có lực tàn sát siêu cường, còn có thần binh, huyền giai cao đẳng, đây còn đánh đấm thế nào nữa? Thiên Vũ là địa đan cảnh đại thành đã hơn một năm rưỡi rồi. Ta đoán chừng, hai tháng sau, hắn liền bước vào thiên đan cảnh, ta đây còn có cái cơ hội gì chớ? Long Thần có điểm im lặng, Đông Phương Thiên Vũ ở phương diện nào cũng gắt gao chế trụ hắn. Nếu như Long Thần, lúc này chống lại hắn, cho dù hắn có dùng đến thôn phệ huyết giới, cũng không làm nên trò trống gì, không chết cũng bị lột da à, vậy, cửa thứ hai là cái gì? Doãn Mộng Giao lúc này mới hỏi, đạt được danh ngạch duy nhất, là đã thông qua cửa thứ nhất, còn cửa thứ hai, là thông qua tiếp xúc với Thanh Long Chiến Kích, nhận được Thanh Long Chiến Kích nhận chủ, mới có khả năng được đạt tư cách lĩnh ngộ Thanh Long Chiến Pháp. Cửa thứ hai này cũng không dễ dàng. Hiện tại, đồng lứa Thiên Vũ đã có ba người tiếp xúc qua Thanh Long Chiến Kích. Nhưng mà cũng chỉ có một người đạt được Thanh Long Chiến Pháp, mà thôi, là Đông Phương Thiên Thần. Khó như vậy sao? Long Thần có điểm chắc lưỡi hít hà. Hắn nghe nói Mạc Tiểu Lang ngay cả cửa thứ ba cũng qua trực tiếp được, Thiên Lang yêu đao nhận chủ, còn tưởng rằng rất dễ dàng nữa là, Đông Phương Huyền Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, nói, sợ hãi và lùi bước à, Long Thần, đây không phải là phong cách của ngươi à, muốn ta không sợ hãi. Vậy thì, ngài hãy chỉ điểm cho ta chút ít mới. Được, Long Thần cười hắc hắc nói, đây mới chính là mục đích thực sự của hắn. Thấy Long Thần rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi, Doãn Mộng Giao cũng bị hắn chọc cười. Đông Phương Huyền Tiêu bất đắc dĩ nói, cái tên tiểu tử, ngươi, lúc trước còn có chút câu thúc tại trước mặt ta, nhanh như vậy đã bày ra thói lưu manh đùa bỡn rồi à, bị hắn nói là lưu manh đùa bỡn. Long Thần ra mặt dày như chiến trường, mặt không chút đỏ lên, cho các ngươi gọi ta là nghĩa phụ, lẽ nào không có quà ra mắt? Nói, xong, Đông Phương Huyền Tiêu từ trong túi càn khôn lấy ra hai bản bí tịch, đầu tiên hắn đưa cho Doãn Mộng Giao một bản trong đó. Nói, Mộng, Giao, ở phương diện chiến kỹ huyền giai cao đẳng, thì phúc hải ấn của ngươi cũng không tệ, nhưng mà tình trạng tố chất thân thể rất tệ. Cái pháp môn này là chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng. Lưu Thủy Thánh, thể có thể làm cho thân thể ngươi linh hoạt như lưu thủy hành vân. Mềm mại, có sức chống cự phi thường cường hãn. Lưu Thủy Thánh thể mặc dù tính công kích không lớn, nhưng là chiến kỹ luyện thể phòng ngự tuyệt đỉnh. Tại trước khi tranh đoạt Thanh Long Chiến Kích, ngươi hảo hảo tu, luyện cái này đi. Lưu Thủy Thánh thể này rất thích cho nữ tử sử dụng. Đông Phương Huyền Tiêu liền đem nó cho Doãn Mộng Giao. Có chút ý tứ. Hốt thuốc đúng bệnh, xem ra vì muốn cho nghĩa nữ này trưởng thành, hắn cũng bỏ ra một phen tâm tư. Cảm ơn nghĩa phụ. Đối với Lưu Thủy Thánh thể, dĩ nhiên Doãn Mộng Giao là yêu thích không buông tay. Chiến kỹ luyện thể huyền giai cao đẳng, nàng đã sớm rất muốn có được. Sau đó, Đông Phương Huyền Tiêu nhìn về phía Long Thần, nói, người đã có lôi diễm chiến thể cấp 2, lôi diễm chiến thể cương mãnh, vô cùng thích với ngươi, cho nên Lưu Thủy Thánh thể đối với ngươi là không thể dùng được, thế nhưng cuốn bí tịch này lại rất thích với ngươi. Long Thần có chút kích động, nhận lấy bí tịch, định thần nhìn lại, trên đó có viết bốn chữ to rồng bay phượng múa. Chân Long Cửu Thiềm, Chân Long Cửu Thiềm là thân pháp chiến kỹ huyền giai cao đẳng, là thân pháp chiến kỹ phi thường không tệ, cũng là thân pháp chiến kỹ tốt nhất của ta bây giờ. Cửu Thiên Du Long bộ của ngươi lúc trước là huyền giai sơ đẳng, mặc dù ngươi dùng không tệ, nhưng là liên quan đến phẩm chất, cùng đánh nhau với người ta, rất khó tránh lỗi lầm. Chân Long Cửu Thiềm, nghe cái tên thôi cũng có thể nhận được sự lợi hại của thân pháp chiến kỹ này. Chân Long Cửu Thiềm, thể hiện ra ở một chữ nhanh, thiềm, cái môn chiến kỹ này, có thể làm cho ngươi tại trong chiến đấu ở trong cự ly ngắn. Nhanh chóng biến hóa phương vị, chỉ lóe lên một cái, là có thể làm cho địch nhân không thể nắm bắt được vị trí của ngươi. Phối hợp với công, kích chiến kỹ, có thể phát huy ra lực chiến đấu không thể tưởng tượng. Được, Chân Long Cửu Thiềm, chờ đến khi ngươi chân chính thi triển ra Cửu Thiềm, mới được coi là đại thành. Đây là bảo bối tốt a. Long Thần nhìn bí tịch chiến kỹ này, trong đôi mắt có chút kích động. Chân Long Cửu Thiềm này là đồ mà Đông Phương Huyền Tiêu sử dụng hiện tại, có thể không phải là đồ tốt sao? Đông Phương Huyền Tiêu căn bản là không có điểm do dự nào, liền cho hắn một thứ đồ tốt như vậy, hơn nữa còn suy nghĩ đến mục đích cần đến của hắn. Long Thần nghĩ đáng khinh, một tiếng nghĩa phụ, gọi một tiếng thôi, nhưng mà đồ tốt cũng không thiếu a. Nghĩa phụ, hiện giờ ngài có thể sử dụng được đến mấy thiềm? Long Thần thử dò xét hỏi. Tự nhiên là 9, Đông Phương Huyền Tiêu cười đạm nhạt, nói, ngươi, cũng đừng nổi giận, cũng đừng có ý nghĩ một bước lên trời. Từng bước mà tiến, nếu là ngươi nghiêm túc, tại trong khoảng thời gian này cũng có thể đem Chân Long Cửu Thiềm này tôi luyện ra hình ra dáng. Trước khi tranh đoạt Thanh Long chiến kích, có thể thi triển liên tục tứ thiềm, đã là rất tốt rồi. Xem ra là phải thêm chút sức mới được. Long Thần thì thầm trong lòng. Được rồi, các ngươi làm quen nhận thức với hai môn chiến kỹ này đi. Ta, đi trước đây. Đông Phương Huyền Tiêu đang muốn đứng dậy. Long Thần và Doãn Mộng Giao lúc này đã cất chiến kỹ vào người. Doãn Mộng Giao hướng Long Thần nhìn một cái. Long Thần hội ý cách trương.